Ban đêm Huyền Thiên có 5 vị kiều thê tương bồi, từ khi Long Tử Nhiên phá thân thì không còn cố kỵ nữa, cùng Bạch Linh, Lăng Tinh Nguyệt hàng đêm tiến hành hợp thể chi hoan cùng Huyền Thiên. Điều này làm cho hai người Ngạo Huyên Huyên cùng Nguyệt Hàm Tích rất là bất mãn, được hai người yêu cầu mãnh liệt, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hàm Tích trở thành vương giả tiểu thành cực hạn cũng bị Huyền Thiên phá thân. Tuy rằng thời gian trôi qua thanh nhàn, hoan hoan hỉ hỉ vui vui mừng mừng, nhưng Huyền Thiên cũng không hoang phí tu luyện, mỗi ngày đều tiêu tốn nửa ngày ma luyện cương nguyên trong cơ thể. Tu vi đột phá đến thất cấp hoàng giả, Huyền Thiên chủ yếu là bởi vì hấp thu tu vi 4 vị chuẩn đế, cương nguyên rất không thuần túy, cần thời gian dài ma luyện tinh lọc. Như thế ngày qua ngày, thời gian như mặt nước chảy tới. Tháng 10 năm 10.009 thượng cổ hậu lịch, trải qua thời gian dài một năm dưới ma luyện củng cố, tu vi của Huyền Thiên mới rốt cuộc tiến một bước, linh thân đạt tới lục giai đỉnh phong, trở thành bát cấp hoàng giả. Rồi sau đó chỉ chớp mắt, thời gian lại đi qua một năm lẻ hai tháng, thượng cổ hậu lịch năm 10.010 cuối tháng 12, một năm sắp kết thúc. Linh thân của Huyền Thiên đã có đột phá về chất, tiến tới lục giai cực hạn. Lĩnh ngộ áo nghĩa của Huyền Thiên đã sớm đạt tới thất giai, linh thân vừa đến lục giai cực hạn chính là chuẩn đế, nhảy vọt qua cảnh giới cửu cấp hoàng giả bình thường. Trở thành chuẩn đế, Huyền Thiên rõ ràng cảm thấy trói buộc của thiên địa. Tuy rằng số mệnh thần châu đã đạt tới trình độ có thể thành đế, nhưng đồng dạng Vân Châu cùng Trung Châu, độ khó là thành đế lớn vô cùng, phải tích lũy số mệnh rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một vị. Huyền Thiên muốn thành đế, khẳng định không thể một mực đứng ở thần châu, nhất định phải đi thiên địa rộng rãi hơn như Kiếm Châu hoặc là thiên ngoại tinh không, như vậy mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất thành đế, nếu không tại thần châu thành đế, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, có thể là hơn 10 năm, cũng có thể là mấy chục năm, trên trăm năm. Tuy nói như thế, Huyền Thiên còn không có tính toán vội vã rời đi, hắn biết rõ sau khi thành đế cần thời gian dài để tu luyện, tiếp theo trở về thật không biết là lúc nào, thời gian rời đi thần châu nhất định sẽ dài hơn hai lần trước nhiều. Ở chỗ này tu vi tăng lên chậm chạp, nhưng có thể tìm hiểu áo nghĩa, có mấy cái thánh đỉnh ở bên cạnh, Huyền Thiên tìm hiểu áo nghĩa không bị ảnh hưởng, chỉ là thổ chi áo nghĩa, xương chi áo nghĩa không có thánh đỉnh tìm hiểu, chỉ dựa vào Diêm Hoàng thổ cực xương châu thì hiệu quả rất thấp. Huyền Thiên Phong chính là đỉnh núi mà ngày xưa Huyền Thiên là đệ tử Hạch Tâm Thiên Kiếm Tông được phân phối đến Hoàng Thiên Các, dùng danh tiếng của hắn ngày xưa. Trong sân Huyền Thiên Các có một cô bé 11-12 tuổi mặc phục sức màu lam nhạt, tay cầm một thanh bảo kiếm ánh sáng màu lam đang luyện kiếm. Trong nội viện kiếm quang lóe lên, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, cô bé luyện đến chỗ tinh diệu thì bảo kiếm trong tay run lên. Không ngờ kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh đến cực điểm, tựa hồ bảo kiếm đâm vào trong hư không. Một lúc sau cô bé tu luyện xong thu kiếm tán khí ở trong nội viện rồi nhìn về phía đám người Huyền Thiên mỉm cười. Ca ca, các tẩu tẩu, muội luyện kiếm pháp này được không? Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt cô bé hiện lên vẻ đắc ý. Cô bé đúng là Huyền Đình Đình, làn da giống như phấn điêu ngọc mài, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ. Hai cái má lúm đồng tiền trên mặt lộ ra nhìn đáng yêu đến cực điểm, tuổi còn nhỏ mà đã có tư thế của một mỹ nhân bại hoại. Thiên phú của Huyền Đình Đình quả thực không thấp, mạnh hơn đệ nhất công tử ngày xưa rất nhiều. Năm nay chưa tới 12 tuổi đã có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng, khả năng 12 tuổi tu vi sẽ có đột phá lớn tiến vào địa giai cảnh. Bên cạnh sân, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên, Ngạo Huyên Huyên, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh, Nguyệt Hàm Tích năm kiều thê đang quan sát Huyền Đình Đình tu luyện. 3 năm này, mặc dù có đại lượng vương giả chỉ đạo Huyền Đình Đình tu luyện, nhưng mỗi ngày nàng đều chạy tới chỗ Huyền Thiên để hắn chỉ điểm. Mỗi ngày chỉ điểm Huyền Đình Đình tu luyện là môn học bắt buộc. Sau khi Huyền Đình Đình bước vào tiên thiên cảnh, Huyền Thiên liền đem tuyệt ảnh kiếm pháp dạy cho nàng.